Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh chị đối với em có phản ứng. Này, bắt đầu từ bây giờ học đối với người khác động dục. Thương Tử Tuyền không kiên nhẫn, gắt đáy lòng mình bị lời trêu ghẹo làm cho mình chán ghét bản thân. Tôi nói lại một lần, đi ra ngoài. Không, Diệp Tường Hạo trả lời cũng rất dứt khoát. Hắn từ trên cao nghiền xuống thật sâu nghiền cô. Là giọng nói cô chưa từng nghe qua, nghiêm túc, mặt đầy nhiều tình. Tiểu Tiền, có lẽ trước kia anh thật sự quá đáng, nhưng là anh thật sự đã suy nghĩ là vậy. Là anh quá có thói quen yêu em. Và em yêu. Là anh không đúng, anh sẽ đuổi. Anh thật sự không thể chịu được khi mất em. Bắt đầu từ bây giờ đến lượt anh chờ em, đến phần anh hiểu em có được hay không. Đủ rồi. Thương Tử Tuyền hô hấp có chút gấp rút. Cô không thể lại bị lời ngon tiếng ngọt của hắn lừa gạt. Lấy được cô, hắn sẽ lần nữa chứng nào tự nấy. Hắn chỉ là muốn cái người này mà thôi. Diệp Tường Ngạo không có thật lòng. Thương Tử Tuyền mà nên biết rất rõ mới đúng. Nhưng tôi không có định cho anh cơ hội. Làm thế nào đây? Tiểu Tuyền. Diệp Tường Ngạo, tôi khuyên anh đừng dùng một luật sư dây dưa. Cũng không cần hoài nghi việc tôi sẽ kiện anh tự xông vào nhà dân. Nếu như không muốn thân bại danh liệt, tốt nhất cách xa tôi ra một chút. Cô lạnh lạnh nhìn hắn, tàn nhẫn nói. Vậy hãy để cho anh cứ vậy đi. Không có em, lưu ý sống cũng không có ý nghĩa. Nụ cười của hắn có chút cứng lại, tựa hồ bị lạnh lùng của cô làm cho tâm của hắn rất đả kích. Tại sao lại là lúc này? Lại cố tình là lúc này? Hắn có biết hay không cô dùng bao nhiêu dũng khí cùng nghị lực mới hạ quyết tâm rời khỏi hắn? Hắn cho là nói vài lời nghe cảm động cô sẽ khóc ôm hắn. Cô căn bản sẽ không tin tưởng. Vì cô hắn có thể vứt bỏ tất cả hay sao? Vứt bỏ tất cả ư? Đó là chuyện của anh, không liên quan gì tới tôi. Đúng vậy, cô không thương hắn. Coi như hắn dù nói thế nào thì cô đã không thương. Cô nói qua chỉ cần cô không thương, coi như hắn chết trước mặt cô cũng sẽ không nháy mắt một cái. Diệp Tường Hạo toàn thân cứng đờ, sắc mặt khó coi, hết sức giữ vững nụ cười, cũng có chút mệt mỏi. Hắn cởi xuống tạp dề để xuống cái xẻng, giọng nói còn rất nhẹ nhàng. Không cần cùng anh tức giận, trên bàn có thức ăn, em nhớ ăn. Nói xong Diệp Tường Hạo xoay người đi về phía trước, đi giày sau đó rời đi. Cho đến khi tiếng đóng cửa răng rắc vang lên, thân thể cô căng thẳng mới thoáng buông lỏng. Cô biết hắn sẽ đi. Ngạo khí như Diệp Tường Hạo cho tới bây giờ không ăn nói khép nép, còn nhớ biết cũng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Trong trò chơi tình cảm này, hắn liền là người thắng kiêu ngạo. Hắn đi bị cô đuổi đi, thật tốt. Vẻ mặt tự hồ không có vẻ gì xúc động, cô im lặng đi đến phòng ăn, nhìn thấy một bàn đầy món ăn gia đình. Cô chưa bao giờ biết hắn biết làm sao. Nhưng mà rồi cử khiến nâng chiếc đũa, kéo lên một chút trứng trắng, cô cau mày, quá chua. Tay kẹp lên một khối thịt bò, xào ớt cau mày, quá mặn. Kia quá nát, cá kho tàu quá nhạt. Để đũa xuống, cô tự hồ đã sớm dự liệu đến mùi vị đồ ăn sẽ dọa người. Nhưng tại sao? Bởi vì hắn là Diệp Tường Hạo, hắn làm sao sẽ làm ra một bàn mỹ vị chứ? Khổ sở trong miệng tràn ra, làm cho cô khó có thể đem hơi thở kiên nuốt xuống. Nhưng hắn cư nhiên tự mình làm cơm chính là một bàn thức ăn tệ hết nói. Nhắc nhở cô là hắn thật làm xa. Những năm gần đây, hắn lần đầu tiên làm cơm cho cô ăn. Một tay kéo lấy tóc buông búi tóc lỏng, nhức đầu vô cùng. Sau đó bỗng dưng bưng lên một đĩa thức ăn, đem toàn bộ đổ vào thùng rác. Hiện tại những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì, không cần đi vào vết xe đổ. Thường Tự Tuyển, không cần mềm lòng, không cho phép. Cô nhất định đang nằm mơ, cô nghĩ. Nếu không tại sao cô cảm thấy mình ở trong lòng ngực quen thuộc ấm áp, bị dục vọng của người nam nhấn lấp tràn đầy cơ chứ? Cô quá mức quen thuộc hơi thở cùng thân thể của nam nhân kia, cho tới khi cái cô nghĩ là mơ cho ra phản ứng cũng cực kỳ thuần thục. Cô ngạc nhiên trợn to cặp mắt, cảm thấy hơi thở đầy phòng lửa nóng, cùng với không thể không cảm thấy hạ thân mình tràn lan, còn có cảm giác lửa nóng lấp đầy. Thì ra cô không phải là đang nằm mộng. Diệp Tường Hạo, tôi sẽ kiện anh tội cưỡng gian. Hàm răng cắn đau, cô hết sức không thấy có phát ra cái thanh âm gì đáp lại. Lạnh lùng cảnh cáo nam nhân bây giờ đang ở phía sau xâm nhập cô. Trong đêm tối, tiếng thân thể kịch liệt sao hợp nghe có vẻ cực kỳ rõ ràng. Hắn một cái đụng cũng có vẻ điên cuồng. Hắn ôm cô từ trên giường lan xuống, đến trên mặt thảm rồi đến tủ treo quần áo, trượng bàn trang điểm, đã đổi vô số tư thế muốn cô. Trong cơ thể hắn dục vọng hung mãnh mà cuồng dã, hắn tựa hồ như thế nào cũng muốn cô mà không thấy đủ. Dừng lại, không cần. Bảo bối, anh muốn để cho em biết anh có bao nhiêu muốn em. Tôi không được, buông ra. Thân thể đã bị bá đạo, ra vào. Nước mắt trong suốt từ khóe mắt trượt ra, đúng vậy. Cô sợ, thật sự rất sợ. Mà lại nói ra sự thật làm cho cô sợ nhất. Bảo bối, anh muốn để cho em biết. Em thuộc về một mình anh. Thân thể của em, lòng của em, anh đều muốn. Cô sợ, Cả đời này cả người của cô đều có dấu ấn của hắn. Vô luận như thế nào cô đều... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net